Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1440, quán chủ sở cầu. Hai càng, trực tiếp đi tầng cao nhất đi. Vạn Y Nhân đem Bắc Đẩu Võ Quán tình huống căn bản giới thiệu một phen, tựa hồ đối Bắc Đẩu Võ Quán rất quen. Cái này khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Từ bản thân tiểu muội chỗ ấy, hắn đã biết, Vạn Y Nhân chỗ Vạn gia, tại giới võ thuật là hào môn vọng tộc, có tiền có thế, địa vị không tại Bắc Đẩu Võ Quán phía dưới. Hiện tại, nhìn Vạn Y Nhân đối Bắc Đẩu Võ Quán trình độ quen thuộc, thế nào cảm giác Bắc Đẩu Võ Quán là nàng Vạn gia mở một dạng. Đến, rất nhanh, liền đến Bắc Đẩu Võ Quán tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, một cỗ mát mẻ mùi đập vào mặt mà tới. Dương Tranh nghe thấy tới cỗ kia mát mẻ vị đạo, liền mỉm cười. Bắc Đẩu Võ Quán, nhìn đến xác thực không phải đơn giản như vậy. Cỗ kia mát mẻ mùi, không phải máy làm sạch không khí lấy ra, mà là một loại tụ linh trận pháp lấy ra. Cái này một tầng, linh khí đầy đủ, hàng năm ở loại địa phương này sinh hoạt, không chỉ có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể chậm lại già yếu, so tại ngoại giới, ít nhất có thể sống lâu 10 năm. Đương nhiên, cái này điểm linh khí, cùng Dương Tranh Tà Đế trong động thiên linh khí so sánh, không đáng nhắc tới, cái này tụ linh trận, cũng không tính là rất tinh diệu. Bất quá nha, dù sao đây là địa cầu, là trải qua mạt pháp thời kỳ địa cầu, có thể không ngừng ra loại này tụ linh trận trận pháp sư, đã xem như là không sai. Vạn tiểu thư, mới ra thang máy, liền có người chào đón, là một tái một thân đen tây trang cao tráng nam tử. Hiển nhiên, cái này đen tây trang nam cũng là người luyện võ, mà còn đi hoành luyện công phu lộ số, thân thể cực kỳ rắn chắc. Tiên sinh, đây là Bắc Đẩu Võ Quán chiêu sinh tổng đạo sư Dương Qua Cầu. Luyện là Thiết Bố Sam Kim Trung cháu ngoại gia công phu. Vạn Y Nhân giới thiệu nói, vị này là Dương Qua Cầu, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía Dương Tranh. Dương tiên sinh, khách quý, quý không thể nói. Vạn Y Nhân mở miệng, khách quý. Dương Qua Cầu nghe xong, không từ lượng lên Dương Tranh tới. Trong mắt hắn, Dương Tranh trừ khí chất không sai bên ngoài, còn lại phương diện đều là phổ thông người trình độ, mà còn trên thân không có một tia mùi nói, không giống là người luyện võ, hẳn là đã luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Trước mắt người trẻ tuổi kia là một cái lánh đời cao thủ. Dương Qua Cầu trong lòng thầm nói, bất quá rất nhanh lại phủ định cái này ý nghĩ. Hắn không cảm thấy Dương Tranh là lánh đời cao thủ, bởi vì Dương Tranh nhìn lên tới thực tế là quá phổ thông. Dùng hắn tại chiến trường trên rèn luyện ra nhạy cảm khứu giác, bao nhiêu cũng có thể ngửi ra một vài thứ tới. Thế nhưng là Dương Tranh trên thân cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên Dương Qua Cầu nghĩ tới một loại võ giả, hoặc là không nên xưng là võ giả, mà là hẳn là xưng là dị năng giả, siêu năng giả loại hình. Hẳn là, cái này Dương tiên sinh là một cái S cấp dị năng đại sư. Là Dương tiên sinh tới sao? Lúc này, đại sảnh phía bên phải một căn phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi ra. Quán chủ, Dương Qua Cầu nghe thấy được thanh âm kia, lập tức xoay người, hướng về phía này người cung kính hô một tiếng. Tiên sinh, vị này liền là Bắc Đẩu Võ Quán quán chủ Lý Ảnh đại sư. Vạn Y Nhân lại một lần giới thiệu. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Bắc Đẩu Võ Quán quán chủ đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá đối phương. Người quán chủ này nhìn lên tới chừng 50 tuổi tác, dáng người có phần là gầy gò, nhìn ra được bảo dưỡng vô cùng tốt, tuổi thật hẳn là không ngừng 50. Loại này bảo dưỡng không phải dựa vào nhựa cây nguyên trứng trắng loại hình đẹp cho phép dược phẩm, mà là dựa vào hàng năm rèn luyện cùng dưỡng khí, mới có thể có loại trình độ này. Cái này Lý Quán Trường, trên thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Thế nhưng là, bắt đầu bên trong võ quán, làm sao sẽ nuôi trước đó dưới lầu gặp kia là cái gì ăn công tử loại này hoàn khố đây? Nhìn đến, bắt đầu bên trong võ quán bộ, cũng không phải như vậy đoàn kết a. Dương tiên sinh, thỉnh, Lý Quán Trưởng đi tới, đối Dương Tranh làm một cái thỉnh thủ thế. Lý Quán Trưởng khách khí, Dương Tranh mỉm cười đáp lại, có lễ phép người đều là đáng yêu người. Sao những cái kia vừa lên liền muốn đoạt ngươi đồ vật ra hỏa? Đáng yêu rất nhiều nhiều. Đối mặt loại người này, Dương Tranh cũng là rất khách khí. Vì thế, một đoàn người tiến nhập tận cùng bên trong nhất phòng họp, cũng là bắt đầu võ quán VIP phòng khách quý. Rất nhanh, một đoàn người ngồi xuống. Lần này, là người ấy đáp cầu dắt mối thỉnh Dương tiên sinh tới bắt đầu võ quán. Là bắt đầu võ quán, có một chuyện muốn nhờ. Lý Quán Trưởng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nga, chuyện gì? Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu, thỉnh Dương tiên sinh giúp đỡ thôi diễn một môn công pháp. Lý Quán Trưởng nói, thôi diễn công pháp, ta ngược lại là không nghĩ tới. Dương Tranh cười nói, bắt đầu võ quán, mặc dù không phải Hoa Hạ đại địa trên truyền thừa lâu nhất môn phái, thậm chí thành lập lịch sử không đủ trăm năm. Bất quá, may mắn người sáng lập năm đó liên tục có kỳ ngộ, lưu lại phong phú truyền thừa. Tại bây giờ cái này nguyên khí sống lại đại thời đại, mới có thể bộc lộ tài năng. Lý Quán Trưởng trước tiên là nói về một phen bắt đầu võ quán lịch sử. Tiếp theo lại nói, chúng ta muốn mời Dương tiên sinh thôi diễn một môn công phu, liền là người sáng lập lúc trước đoạt được. Thế nhưng phía trên kia ghi chép đồ vật quá mức huyền bí, cho dù là người sáng lập cũng chỉ đến một thành, mà này một thành liền khiến người sáng lập thành công đột phá phi thiên cảnh, trở thành lục địa thần tiên. Với hơn 20 năm trước, phá toái hư không đi. Nga, Dương Tranh ánh mắt một sáng, tới một tia hứng thú. Trên địa cầu, vẫn còn có người, tại mặt pháp thời kỳ, thành công phá toái hư không qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?